Phong Thần Châu, chương 1557, nghĩa là Cốc Tân Nguyệt đủ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là đủ, được rồi, Tần Ninh phất tay nói. Mấy ngày này ta ở lại đây, khi nào vào được cấm địa thiên vị thì báo cho ta biết. Tần công tử muốn đi vào cấm địa thiên vị. Ừ, Tần công tử, Lưu Vân Chiết lập tức nói. Cấm địa thiên vị vô cùng nguy hiểm, dù là cảnh giới thiên vị mà sơ sẩy thì cũng sẽ chết. Ta biết, Tần Ninh mỉm cười nói, yên tâm đi, còn nữa, các người mà muốn tiến vào, cũng được, Lưu Ly Kim Thân Quyết, ta có thể thử giúp các người tìm xem sao, có tìm được hay không thì ta cũng không dám nói, dĩ nhiên, nếu hứng thú thì đi, còn không thì thôi, có, Lưu Vân Chiết lập tức hô lên, có, rất có hứng thú, Lưu Vân Chiết kích động không thôi, Lưu Ly Kim Thân Quyết, chính là thứ mà tổ tiên Lưu gia tu luyện. Dẫn dắt Lưu gia trở nên mạnh mẽ và huy hoàng, chính là bởi vì Lưu Ly Kim Thân Quyết không trọn vẹn, Lưu Diễm Các mới chỉ có thể trở thành thế lực hạng hai. Nếu có thể tìm được Lưu Ly Kim Thân Quyết, nói không chừng Lưu Vân Chiết ông ta có thể bước vào cảnh giới tam vị, đây là cơ duyên lớn. Hơn nữa lần này, Tần Ninh cùng Cốc Tân Nguyệt cùng đi, nói không chừng, thật có thể, được, mấy ngày gần đây mọi người liền bắt đầu chuẩn bị đi. Dưới cảnh giới hóa thần ngũ chuyển cũng không nên dẫn theo, nếu không chính là chịu chết đấy. Đã rõ, một buổi yến hội kết thúc trong hữu kinh vô hiểm, mà các thế lực phụ thuộc Lưu Diễm Các cũng đã nhìn thấy. Bây giờ, phải dựa vào Lưu Diễm Các, Tần Ninh thì không nói làm gì. Cốc Tân Nguyệt đó tát Quế Nhất Luân, đến Ba Thiên Huy còn không dám nói câu nào. Chuyện này có nghĩa là gì? Nghĩa là Cốc Tân Nguyệt đủ mạnh, mà thực lực đáng sợ như thế. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như vậy mà lại cam tâm làm tỷ nữ của Tần Ninh. Vậy Tần Ninh có lai lịch gì? Tần Ninh quay lại Lầu Các, yên lặng lĩnh ngộ, lần thăng cấp này đúng là nằm ngoài dự liệu, hắn cũng khôn ngờ. Quế Nhất Luân lại là kim nguyệt thể trong hoàng thể thực sự là vô cùng tuyệt diệu, nhưng sự tuyệt diệu này lại bị hắn lợi dụng, thân thể nâng cấp, có thể nói là cực kỳ nhiều lợi ích. Hiện tại, chỉ tính vào cường độ thân thể thì hắn đã không kém gì vương thể rồi. Tam đại thể thuật vận chuyển thì cũng còn hơn cả hoàng thể cấm địa thiên vị. Tiểu Thạch Đầu, Tần Ninh lẩm bẩm, sư tôn tới tìm ngươi đây. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Tần Ninh. Mấy ngày tiếp theo, Tần Ninh tiếp tục ổn định tu vi Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp, bây giờ có thể ngưng tụ mấy nghìn nguyên lực, chỉ thiếu cơ hội liền có thể đến vạn nguyên lực. Một khi đạt đến vạn nguyên hồ quang điện thì dù cảnh giới hóa thần cửu truyền đánh tới thì cũng không làm được gì. Một quyền đủ đánh chết một cảnh giới hóa thần cửu truyền. Cách chương.